Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, tiểu quỷ đầu, chính mình đến tuyển tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 12, tô tử, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói mấy lời này sao? Lãnh Tình một trương thanh lãnh mạo mỹ mặt rốt cục trầm xuống dưới. Nàng bàn tay trắng nõn đánh một cái vang chỉ. Trống rỗng liền triệu hồi ra một cái mang theo ma khí ma vật. Ta nắm thật chặt trong lòng tiểu quỷ đầu mềm mại thân hình. Trong lòng thanh sở Lãnh Tình nói không sai. Đứa nhỏ này là nàng cốt nhục. Ta căn bản không tư cách đối nàng khoa tay múa chân. Kia đứa nhỏ trong mắt như trước là mang theo một cỗ quỷ bí hơi thở. Hờ hững nhìn chằm chằm Lãnh Tình, Simonser ta tinh toàn trên người cũng bộc phát ra tinh thuần quỷ khí, chỉnh gian trong phòng đều tràn ngập làm người ta hít thở không thông khí thế. Này cổ khí thế cường đại sinh sôi làm cho Lãnh Tình quỳ gối thượng. Nàng ngẩng đầu xem chúng ta lạnh lùng nói. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Ta làm nhiều việc như vậy. Không phải vì đối phó ngươi. Ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta. Bên người nàng kia chỉ mang theo hắc sắc ma khí như đầu quỷ. Trong lỗ mũi mặt phun ra một cỗ màu đen hơi thở. Còn chưa kịp ngang ngược cũng đi theo Lãnh Tình quỳ gối tinh toàn trước mặt. Ngươi sẽ đối phó nhân là ai? Tinh toàn uy nghiêm ánh mắt đảo qua. Lãnh băng hỏi, vấn đề này ta cũng rất hiếu kỳ. Lãnh Tình luôn miệng nói chân chính sẽ đối phó nhân không phải ta cùng tinh toàn. Kia nhường nàng buông tha cho đầu thai chuyển thế cơ hội. Thậm chí không tiếc mạo hiểm đắc tội tiên tôn cấp những người khác. Đến cùng là vì ai? Đây là sự tình, chẳng sợ có nửa phần sai lầm. Quạnh quẽ tự bản thân cái mạng cũng sẽ bồi thường. Còn ai vào đây? Đương nhiên là tiểu Phụng Hoàng. Hắn lúc trước vô tình vứt bỏ ta. Ta lập hạ quá nặng thệ phải hắn nghiền xương thành cho. Lãnh Tình lãnh băng trên mặt một chút trở. Nên giữ tận đứng lên. Một đôi mắt sung huyết biến thành đỏ như máu. Một trương miệng anh đào nhỏ nháy mắt a đến sau tai căn. Bên trong tất cả đều là sức mang dô bình thường răng nanh. Tô Mộ Phi giống như một chút sống lại giống nhau. Kéo mang huyết thân mình theo trên giường đứng lên. Vọt tới dưới giường trong tay xuất hiện mang ma khí hắc đoàn. Trong ánh mắt mặt sương mù nước mắt. Ngươi, ngươi còn dám nói. Ngươi buộc ta đưa cho tiểu Phụng Hoàng ba cái quỷ kính. Lợi dụng tiểu Phụng Hoàng đối ta tín nhiệm mà ni sinh sôi làm hại hắn bị quỷ động cắn nuốt. Tâm địa ngươi thế nào liền như vậy ác độc. Ác độc, ta cũng thật không bằng ngươi đâu. Ngươi thương con ta thời điểm. Thế nào không biết là chính mình ác độc. Lãnh Tình khóe miệng nhất phiết. Lãnh cười ra tiếng. Mảnh khảnh ngón tay chỉ vào trên giường Tô Mộ Phi. Này tiện nhân. Cư nhiên yêu thượng tiểu Phụng Hoàng, làm cơ thể mẹ, một cái lọ, cư nhiên yêu thượng hắn. Sau đó khắp nơi theo ta làm đối, ta làm cái gì đều theo ta đối nghịch. Tô Mộ Phi trên mặt chế nhạo sắc so với Lãnh Tình còn thịnh. Lạnh như băng lạnh nhạt nói, ngươi kêu con trai của ngươi ở trong bụng dở cho xấu. Ta thương hắn kia đều xem như khinh, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi làm này hoạt động. Đắc tội tiên nhân, con tưởng sống sót, ta chán ghét nhất xem nữ nhân trong lúc đó lẫn nhau tê bức. Chính mình đều cho rằng chính mình là chiếm lý nhất phương. Sau đó không dứt tranh luận đi xuống, muốn phiền chết cá nhân. Đắc tội tiên nhân, Tô Mộ Phi, ngươi là xuẩn đi, ta hiện tại là nhất giới đứng đầu. Tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Tiên nhân đều vô pháp làm khó dễ được ta, Lãnh Tình thanh âm đắc ý đến cực điểm. Châm chọc khiêu khích nói, nhưng là chính ngươi, hại chết thân ba, lại ăn thân mẹ, ngươi cảm thấy tô tử sẽ vì ngươi, cùng ta là địch, cứu ngươi sao, đủ, ầm ĩ cái gì ầm ĩ, ta nhíu mày, quét hai người kia liếc mắt một cái, thật sự là thay chính mình cảm thấy không đáng giá làm. Cư nhiên quấn vào này hai cái điên nữ nhân trong chiến tranh. Bất quá, Lãnh Tình nói không sai. Nếu Lãnh Tình lập tức muốn bắt đi Tô Mộ Phi ta sẽ không ngăn. Lãnh Tình hiện ở trong tay có kia một quả giọt nước mưa. Bất kỳ địa phương nào đều có thể qua lại tự nhiên. Nàng nếu muốn trả thù một người, thật sự là phân phân chung đều có thể đùa chết. Ta sẽ không vì Tô Mộ Phi người như thế, dễ dàng đắc tội Lãnh Tình. Ta khó hiểu xem Lãnh Tình, có chút buồn bực hỏi. Tiểu Phụng Hoàng đều đã bị quỷ động cắn nuốt, Lãnh Tình ngươi làm như vậy đã không có gì ý nghĩa. Còn muốn thế nào, Tiểu Phụng Hoàng đến cùng có phải hay không thật sự tử thấu? Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Lãnh Tình nhíu mày, oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm ta, đè thấp thanh âm nói. Tô Tử, đem đứa nhỏ trả lại cho ta. Ta muốn nhường đứa nhỏ này tự tay giết Tiểu Phụng Hoàng, không ổn à. Lãnh Tình như vậy hận Tiểu Phụng Hoàng, đã biết Tiểu Phụng Hoàng không có hoàn toàn tử thấu, nhất định còn có thể tiếp tục chấp nhất đi xuống, nhưng là thật sự muốn cho này tiểu quỷ đầu luân vì trả thù công cụ sao? Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía sau tinh toàn bể nghễ liếc mắt một cái ta trong lòng tiểu quỷ đầu. Trong mắt mang theo một loại thâm trầm, tử, với ai đi, nhường đứa nhỏ chính mình quyết định đi tiểu quỷ đầu mở to một đôi cùng thường nhân khác thường. Hai tròng mắt, một bên vì tử, một bên vì hoàng, tiểu tròng mắt cư nhiên quay tròn dạo qua một vòng, tránh qua một tia giảo hoạt, ta nhìn hắn đối ta trừng mắt nhìn, quả thật không rõ hắn muốn làm cái gì. Hắn chính là tựa đầu thật sâu vùi vào ta trong lòng lưu luyến hôn một chút. Ta cuối cùng cảm thấy này tiểu quỷ đầu, tựa hồ có so với đã lớn càng thêm giả dối tâm trí. Con, theo ta đi được không? Lãnh Tình từng bước một đến gần chúng ta. Ta cảm giác chính mình thân mình đều phải run lên. Tiểu quỷ đầu vẫn là bà đầu miêu ở ta trong lòng. Thẳng đến Lãnh Tình đi tới ta trước mặt. Cái kia tiểu quỷ đầu cư nhiên tựa đầu chuyển hướng về phía Lãnh Tình. Khóe miệng một tia ôn hòa ý cười, vươn tay nhỏ bé, hô một tiếng, mẹ, Lãnh Tình thuận tay liền đem tiểu quỷ đầu ôm vào trong ngực. Nàng vui dạo rực nhìn tượng Tô Mộ Phi, âm thanh lạnh lùng nói, nhiêu đầu quỷ, cho ta đem cái cô gái này mang về, ta muốn hảo hảo chiêu đãi nàng, tiểu quỷ đầu theo Lãnh Tình đầu vai thăm dò tiểu đầu. Kia sáng ngời như đá quý trong mắt mang theo nhiều điểm lệ quang. Đối ta rõ ràng là mang theo mãnh liệt không tha. Hắn đã luyến tiếc ta, lại vì sao cùng với Lãnh Tình đi đâu? Ta thật sự không hiểu. Chỉ thấy đến Lãnh Tình một cước đã ôm tiểu quỷ đầu bước vào hư không giữa. Cũng là quay đầu quỷ dị âm độc nhìn về phía ta. Tô Tử, ta muốn là ngươi, trở về ra nhìn Cemonster tiện nhân. Tiểu biểu tạp, ta đến cùng đắc tội ngươi cái gì? Ngươi muốn như vậy đối ta? Nói chuyện với ngươi là thúi lắm sao? Ngươi vừa mới nói ngươi không phải nhằm vào ta cùng tinh toàn. Chúng ta cùng tiểu phụng hoàng có dám quan hệ à? Ngươi hại chúng ta làm chi sao? Ngươi đối ta ra người ở bên trong. Đến cùng làm cái gì, ta tránh ra tinh toàn ôm ấp. Điên rồi giống nhau xông lên suy nghĩ muốn một phen nhéo Lãnh Tình tóc. Đem nàng đánh cho chết, ta chính là tán linh cũng không tưởng tha này tiện nhân. Khả nàng thân mình đã hoàn toàn biến mất tại đây gian trong phòng. Căn bản tìm không thấy gì tung tích, ta giật mình ở tại chỗ, mờ mịt một mảnh, đợi đến tinh toàn đem ta ôm vào trong ngực thời điểm. Ta tài cả người sụi lơ nhuyễn ở hắn trong lòng. Nói không nên lời nói, thân mình giống như bị điểm huyệt giống nhau, cũng động không được, trong lòng ta không cảm giác bi thương, bởi vì còn không biết Lãnh Tình đối trong nhà của ta nhân làm cái gì. Ta chính là cảm giác bất đắc dĩ, vì sao thần thái cái loại này cùng một cái tiên tôn cấp những người khác, theo đuổi vạn tái gì đó, ngược lại sẽ bị Lãnh Tình cướp đi, nàng muốn chạy, chúng ta căn bản tìm không thấy nàng. Thế giới này đến cùng là như thế nào? Vì sao Lãnh Tình như vậy tai họa, cố tình có thể càng ngày càng mạnh, càng ngày càng có thể sống lâu lâu, qua dễ chịu, mà ta cùng tinh toàn, lại muốn mỗi ngày lo lắng đề phòng, qua vết đau liếm huyết cuộc sống, như vậy bán hỏng mất trạng thái hạ ta, bị tinh toàn ngồi chỗ cuối ôm vào trong ngực, cấp tốc mang về nhà chung. ta ở tinh toàn trong lòng căn bản không biết thời gian qua có bao nhiêu lâu. Làm hắn thân ảnh tránh qua quỷ giới thấp nhất thành thời điểm mà ni ta tự hồ chỉ có thể nhìn đến. Quỷ giới u ám bầu trời, mà nhìn không tới gì quanh mình cảnh vật, đến thượng hiên gia, bên trong một mảnh yên tĩnh, tinh toàn mang theo ta xâm nhập phòng ngủ, thượng hiên ngồi ở trước bàn học, cắt cao trao mày lại đầu, miệng ngậm một điếu thuốc, hung hăng trừu, vương đại nữ cơ nhiên không có để ý hắn, đơn bạc thân mình quỳ gối trước giường, cầm trong tay một cái khăn lông, trên giường nhắm mắt lại ngủ một cái tiểu cô nương ngủ thực trầm. Thân mình gần như trong suốt, trong miệng nàng còn tại thì thào hô, phu quân, Nam Hải Liễu Tiên truyền OCV by Love Dayo, hết chương.